Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Thanh La Chi Tâm. Trong phủ thành chủ, hai bóng người ngồi đối diện nhau, một người chính là Diêm Thanh La, mà đối diện nàng, nhưng là vừa vặn đi tới nơi này Lâm Giật bản thân. Diêm Thanh La tâm tình rất phức tạp, nhìn thanh niên trước mắt, đột nhiên cảm giác được. Mình thành chủ cuộc đời cố gắng liền muốn kết thúc, hắn đã tiêu diệt một thành, như vậy kế tiếp những thành trì khác thế lực không có lý do gì không nuốt vào. Nguyên bản, nàng ở bên ngoài chính là muốn nắm giữ một cái thế lực. Vì là Lâm Dật là một cái ngoại viện, nhưng bây giờ nhìn tình huống tựa hồ không cần, hắn đã có năng lực nhất thống chín lớn thành trì. Thời gian này quá nhanh, sắp tới nàng đều có chút không phản ứng kịp. Thậm chí cũng hoài nghi, cái tên này là làm sao tu luyện, vì sao chỉ chớp mắt liền trở nên mạnh mẽ như vậy. Lệnh nội tâm của nàng nghẹt thở, ngươi đến, là muốn thu về trong tay ta thế lực sao? Diêm Thanh La không có một chút nào lo lắng, càng không có cái gì thất vọng, vẻn vẹn có một luồng phức tạp. Không sai, đối với Lâm Dật người này thật sự rất phức tạp, hắn là ân nhân cứu mạng của mình. Lại là hắn một tay tạo nên bây giờ địa vị, nhưng đáng tiếc thời gian không dài bao nhiêu. Lâm Dật lẳng lặng uống trà, không hề nói gì, chỉ là nhìn trước mắt Diêm Thanh La. Nữ nhân này, có thể ngồi vào vị trí này, hơn nửa công lao đều là xuất từ hắn tay. Mặc kệ là trước dành cho cơ hội, vẫn là một đường trợ giúp, quý giá khan hiếm linh vật, cổ lão mạnh mẽ tâm pháp. Thậm chí còn có này một cái cổ lão chiến thương, đều là đến từ Lâm Dật nơi này. Hết thảy tất cả, cũng có thể nói là Lâm Dật một tay bồi dưỡng được đến. Đây mới là Diêm Thanh La có thể có ngày hôm nay thành tựu nguyên nhân chủ yếu. Mà trong đó còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là nàng bản thân trí tuệ cùng thủ đoạn, như không có những này, chính là cho nhiều hơn nữa đồ vật đều chỉ là một đoàn bùn nhão. Diêm Thanh La chính là một nữ nhân như vậy, có giá trị, mới để Lâm Dật như vậy tận sức bồi dưỡng. Thế nhưng, đến hiện vào lúc này, Lâm Dật thực lực đã cường đại đến cái trình độ này. Còn cần nữ nhân này làm ngoại viện sao? Chín lớn thành trì đã không người có thể ngăn cản bước chân của hắn. Thống nhất chín thành vẻn vẹn chỉ là một cái vấn đề thời gian. Chỉ cần hắn đi qua đem mấy lớn thành trì chi chủ cho tiêu diệt. Thậm chí những kia chủ yếu tướng lĩnh đều tiêu diệt, không người nào có thể ngăn cản. Hắn mình có cái này tự tin, càng có năng lực này. Diêm Thanh La cũng tin tưởng, lại như giờ khắc này, hắn đến trước mặt mình. Diêm Thanh La thì có loại cảm giác, mình phải đi đến phần cuối. Thế lực tất nhiên muốn bị thu hồi đi, mà tương lai vận mệnh làm sao? Này còn không rõ ràng lắm, mơ siêu nàng căn bản không hề chắc khí. Bản thân không phải Lâm Dật một tay chi địch, càng nhìn không thấu thanh niên này nội tâm ý nghĩ. Trước đây, Lâm Dật còn có chút non nớt, thế nhưng hiện tại một đường trưởng thành, đã có từng tia một cường giả bản chất, muốn thấu tất nội tâm của hắn, tuyệt đối là không thể, cho nên mới có cảm giác như vậy, rất là bất đắc dĩ. Nàng có thành tựu như vậy, người ở bên ngoài xem ra là người đứng đầu một thành, là chúa tể một phương. Hơn nữa, lấy một người phụ nữ thân phận tu được thành tựu như vậy, là vô số người ước ao đối tượng, nhưng đáng tiếc chỉ có nàng mình rõ ràng. Đây là một loại gông xiềng, là một loại bất đắc dĩ, tự do, bất quá là so ra. Lại như hiện tại, Lâm Dật dễ dàng liền có thể quyết định tương lai của nàng. Là sinh vẫn là chết, đều ở hắn trong một ý nghĩ. Gần nhất trải qua khỏe không? Lâm Dật thả tay xuống bên trong chén trà, nhưng hỏi dò một câu như vậy, phảng phất chính là một vị bạn cũ. Này liền để đối diện Diêm Thanh La không có gì để nói. Mình còn có thể tốt tới trình độ nào? Có người này ở, mình vĩnh viễn chỉ là trong lồng tre một con chim nhỏ. Chỉ có điều là cường lớn một chút điểm, uy phong một chút thôi. Khanh khách, Diêm Thanh La lanh lảnh nở nụ cười, tháo mặt nạ xuống, nói rằng, ta quá cũng không tệ lắm, toàn bộ thành trì đều ở ta trưởng khống bên dưới. dưới một người, trên vạn vạn người, thậm chí vô số người tôn ta vì là máu tanh Tu La, hoặc là ngọc diện Diêm La, ta nếu để cho ai chết, vậy hắn nhất định không sống nổi, chỉ tiếc, ta vẻn vẹn là ngươi một con cờ, ngươi nói tự do, cũng bất quá là một cái lớn một chút lồng sắt thôi. Thật không muốn vì ngươi bán mạng, quá mệt mỏi, Diêm Thanh La nhàn nhạt tố nói mình nội tâm ơ siêu nàng chính là như vậy. Thật không muốn vì Lâm Dật bán mạng, thật sự rất mệt, hơn nữa, nắm giữ một lớn thành trì, như trước vẻn vẹn chỉ là hắn một con cờ, mình bất quá là từ một cái tiểu lồng sắt, tiến vào một cái càng to lớn hơn lồng sắt mà thôi. Mà cái này lồng sắt, vẫn là Lâm Dật thân thủ rèn đúc, muốn thoát ly cái này lồng sắt, bây giờ nhìn lại là không thể, nàng này lời vừa nói ra. Trong lòng ung dung rất nhiều, chỉ là có chút bất đắc dĩ thôi. Ha ha, Lâm Dật nở nụ cười, thật lòng nhìn trước mắt Diêm Thanh La, cái này thủ đoạn trí tuệ đều không thiếu thốn nữ nhân. Không nghĩ tới, nàng vẫn luôn nhận vì là mình ở trong lòng, kỳ thực cũng rất chính xác, bởi vì không cách nào chân chính thoát ly Lâm Dật trưởng khống. Trừ phi, nàng trực tiếp rời đi, rất xa thoát đi Lâm Dật tầm mắt. Thậm chí ở mảnh này bao la vô ngần trong thế giới lang thang. Bằng không mãi mãi cũng chỉ có thể là Lâm Dật người. Hắn suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có chút buồn cười. Nói rằng, chúng ta ai mà không ở trong lòng. Ngươi là, ta cũng là, chỉ có điều cái này lồng sắt có lớn có nhỏ mà thôi. Nếu ngươi cảm thấy, hiện ở cái này lồng sắt quá nhỏ, không chứa được ngươi. Vậy ta cho ngươi đổi một cái càng to lớn hơn lồng sắt. Cho ngươi đi tự do bay lượn. Ngươi nghĩ được chưa? Hắn ngữ khí bình thản nói ra một câu. Diêm Thanh La vẻ mặt kinh ngạc, chăm chú nhìn hắn, trên dưới đánh giá, suýt nữa có một cái cắn chết hắn kích động. Người này, vẫn không chịu buông tha mình. Ý này chính là muốn nàng tiếp tục tiến vào một cái càng to lớn hơn trong lồng tre à? Như vậy, cái gì là càng to lớn hơn lồng sắt, khả năng duy nhất chính là muốn nàng rời đi nơi này. Mang theo đội ngũ của chính mình, hướng chỗ xa hơn đi tới, nơi đó chính là một cái càng to lớn lồng sắt, ta nếu là không đi đây. Diêm Thanh La đột nhiên thật tò mò, mình nếu là không muốn đi, Lâm Dật sẽ làm thế nào? Cái vấn đề này, nàng rất muốn biết, nếu là lấy trước mà nói còn không cái này hứng thú. Nhưng hiện tại thật sự rất muốn biết, Lâm Dật đầu tiên là trầm mặc, sau đó nhìn nàng, nghiêm túc nói, nếu là ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, chỉ có điều ngươi tương lai sẽ không có càng cao hơn thành tựu. Vẻn vẹn chỉ có thể ngốc ở bên cạnh ta, cái này lồng sắt là siêu cấp nhỏ bé, nhỏ đến ngươi một ngày đều không muốn ở lại, ngươi thật xác định phải làm như vậy. Tiểu lồng sắt, lồng lớn. Khác nhau ở chỗ nào, còn không đều là một cái lồng sắt, không cách nào thu được tự do. Diêm Thanh La sắc mặt có chút cô đơn, tự diễu nói xong này câu nói. Xác thực, từ cái này tiểu lồng sắt đi ra ngoài, vẫn là tiến vào Lâm Dật cho nàng một cái càng lồng lớn. Tự do chính là như vậy, nàng đều có chút mất hứng, nghĩ có hay không an tâm làm cái tiểu nữ nhân, thanh thản ổn định sống hết đời. Bất quá, Lâm Dật một câu nói, nhưng cho nàng rất lớn xúc động, chỉ thấy, hắn chăm chú nói rằng, ngươi như muốn tự do, ta kỳ thực có thể cho ngươi, nhưng, có một chút ngươi liền muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cái gì chuẩn bị? Diêm Thanh La sắc mặt rung lên, dò hỏi, Lâm Dật nhìn chằm chằm nàng, nói rằng, ngươi muốn tự do, ta có thể cho ngươi. Nhưng ta tương lai thì sẽ không lại quan tâm ngươi, càng sẽ không sẽ giúp trợ ngươi, trong tương lai ngươi làm sao đều không có quan hệ gì với ta. Là sinh vẫn là chết, đều không thể thu được ta một điểm trợ giúp ngươi mình lựa chọn. Ta có thể cho ngươi hai con đường lựa chọn, thứ nhất chính là đè chiếu ta mà nói đi làm, ta chính là ngươi tối kiên cường hậu thuẫn, mà điều thứ hai, vậy thì là ngươi ta sẽ đi về phía hai cái phương hướng. Tương lai sẽ không có bất kỳ gặp nhau, đây là hắn. Là chăm chú suy nghĩ quá mới nói ra, Lâm Dật không muốn cái này Diêm Thanh La nội tâm càng ngày càng sa sút, thậm chí hình thành một loại tiêu cực trong lòng, này còn không bằng không cần nàng, làm cho nàng đi, mình không có bên ngoài một cái ngoại viện cũng không cái gì. Tương lai cần chính là một cái thực lực, chỉ cần hắn nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, người nào đều không thể ngăn cản bước chân của hắn. Diêm Thanh La trầm mặc, cúi đầu không nói lời nào, tinh xảo trên khuôn mặt, tràn đầy một loại cô đơn, chính nàng có cơ hội lựa chọn, Lâm Dật thật sự cho nàng sự lựa chọn này, còn trong đó nàng làm sao lựa chọn, chính là nàng chuyện của chính mình, lại như Lâm Dật nói như thế, nàng muốn chân chính tự do, đương nhiên có thể, Lâm Dật nói rồi, tương lai đêm sẽ không có bất kỳ gặp nhau, chính là hắn khi không có người này tồn tại, ta, là ngươi quân cờ, vẫn là thủ hạ ngươi. Đột nhiên, Diêm Thanh La ngẩng đầu, sắc mặt chăm chú cực kỳ, tuân hỏi cái vấn đề này, nàng đã mờ mịt, Lâm Dật người này càng ngày càng thấy không rõ lắm, đến cùng là cái người thế nào, cái vấn đề này, Lâm Dật không có lảng tránh, càng không chần chờ, hắn nhìn Diêm Thanh La, chăm chú nói rằng, ngươi là bằng hữu ta, càng là thủ hạ ta, cũng có thể là quân cờ của ta, ngươi muốn người nào, bằng hữu, thủ hạ, quân cờ. Diêm Thanh La lẩm bẩm một câu, đột nhiên cười nói, có hay không mặt khác một loại thân phận, thân mật hơn, Lâm Dật ngạc nhiên, nhìn chằm chằm nữ nhân này, nhưng cười nói, đương nhiên là có, sinh tử đồng bọn, hoặc là hồng nhan tri kỷ, chấm ngoa kép, Diêm Thanh La trầm mặc, sau một hồi mới cười nói, ta chỉ làm thủ hạ của ngươi, còn bằng hữu, ta giác đến mình rất khó tiến vào trong lòng ngươi, vẫn là quên đi, Lâm Dật gật đầu, nói rằng, nếu ngươi đáp ứng rồi, vậy ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn ngươi làm như thế, ngươi chờ chút như vậy, sắc mặt hắn nghiêm túc, chăm chú bàn giao, người sau sắc mặt kinh ngạc, sau đó gật đầu đồng ý, cuối cùng, Lâm Dật bàn giao xong những chuyện này sau khi, lưu lại một vài thứ trực tiếp đi rồi. Còn lại Diêm Thanh La một người một mình xuất thần, hồng nhan tri kỷ, Diêm Thanh La tự lẩm bẩm, nhưng khẽ cười nói, ta không làm ngươi hồng nhan, cũng không làm bằng hữu ngươi, chỉ làm thủ hạ ngươi, hoặc là ngươi chỉ khi ta là một con cờ. Nữ nhân này, tâm tư cũng rất phức tạp, không có bề ngoài xem ra đơn giản như vậy, mà nàng nắm giữ cơ hội như vậy, đều là Lâm Dật một tay tạo nên. Tương lai mặc kệ là bằng hữu cũng được, thủ hạ cũng được, hoặc là vẻn vẹn là một con cờ, đều không thể chạy trốn Lâm Dật này một ít không nhìn thấy trưởng khống. Một cái tiểu lồng sắt không có, còn có một cái càng to lớn hơn lồng sắt, bay ra ngoài, bất quá là tiến vào một cái khác lồng sắt, nàng sắc mặt có chút bất đắc dĩ, liên tục cười khổ, cái tên này, thật không đối với ta có một chút ý tứ. Lẽ nào ta không đủ mỹ? Diêm Thanh La vuốt ve hoàn mỹ khuôn mặt, lẩm bẩm một câu, nàng mê man, có chút không tự tin, mình chẳng lẽ không đủ mỹ? Vì sao Lâm Dật chính là không có như vậy một chút xíu ý tứ? Thực sự có chút không tự tin, nữ nhân liền như vậy, mà giờ khắc này, Lâm Dật không có xen vào nữa nữ nhân này, giao phó xong sự tình sau. Hắn đi thẳng tới một tòa khổng lồ thành trì bầu trời. Nơi này là 9 lớn thành trì một trong, bây giờ, 9 thành ít đi Thương Ninh một thành, hiện tại Lâm Dật lại đi tới nơi này, tự nhiên là muốn hành chuyển động, bằng không liền thật bỏ qua này tốt đẹp chiếm đoạt cơ hội. Tiêu diệt này mấy lớn thành trì thế lực thủ lĩnh, mới có thể làm cho hắn chân chính yên tâm mơ siêu Trần Hoán Hâm. Đi ra nhận lấy cái chết. Đột nhiên, quát to một tiếng, từ thành trì bầu trời truyền xuống, tiếng gầm cuồn cuộn, rung động bát phương, gây nên toàn bộ thành trì vô số người chú ý. Hết chương.